cưới ngay kẻo lỡ, chương 451, gocchuyenaudio.com, chương 451. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Khương Linh trầm giọng hỏi, cô Trương nói sao? Chị ấy mang thai, sắp xếp cho em một lần nữa. Lưu Sầu định mở hộp cơm trên đầu giường ra, mùi thơm nức mũi lập tức ập đến. Hạ Khương Linh không nhìn, nói một câu, của bên bờ Thanh Thành. Bên bờ Thanh Thành là tên một nhà hàng, Lưu Sầu Định không ngờ Hạ Khương Linh chỉ một câu là nói chúng, nhịn không được hỏi. Sao anh biết, ăn nhiều nên nhớ, tay cầm môi của Hạ Khương Linh khựng lại, hồi lâu mới trả lời. Mùa đông năm ngoái đã đi rồi, Lưu Sầu Định giật mình, đi rồi, sao chưa hề nghe anh nhắc tới. Trước đó, có một khoảng thời gian hai chúng ta đâu nói chuyện được với nhau đâu. Lưu Sầu Định cúi đầu, lúc bà đi có thanh thản không? Thanh thản, nói muốn phơi nắng trong sân, vì mấy ngày tuyết lớn quá, khó có được một hôm trời nắng, anh cũng chuẩn bị cho bà rồi, ai ngờ. Hạ Khương Linh hít sâu một hơi, vừa nằm xuống là đi, trước khi đi bà còn nhắc tới em. Anh không nói với bà chuyện chúng ta, chỉ nói em đã ra nước ngoài, bà nội còn phàn nàn, nói em ra nước ngoài cũng không biết về thăm bà. Còn có một câu, bà cụ nói, bà còn muốn thấy hai đứa kết hôn đây nà, Lưu Sầu Định nở một nụ cười chua xót. Hạ Khương Linh, anh thật sự không phải là một món đồ. Anh biết, Hạ Khương Linh nhỏ giọng đáp, Lưu Sầu Định nhìn anh ta một cái quay người rời đi. Chờ bác sĩ tuyên bố Hạ Khương Linh bình phục gần như hoàn toàn, Lưu Sầu Định liền không tới bệnh viện nữa. Trong tay cô đang gom nhặt một đống báo cáo, hợp đồng, kịch bản và quảng cáo, nếu không phải Võ Hạ Uyên giao phó, Phạm Minh Trạch có thể sẽ vào bệnh viện bắt người. Ông trời của tôi ơi, cô rốt cuộc về rồi. Phạm Minh Trạch tuy là dùng giọng điệu nói đùa, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. 3 tháng, cô xử lý toàn bộ những thứ trong tay này, danh tiếng thiên thần của chúng ta luôn luôn rất tốt, cô hiểu chứ? Lưu Sầu Định gật đầu như dã tỏi. Đã biết, Lưu Sầu Định bắt đầu làm việc mỗi ngày bôn ba khắp nơi, giấc ngủ giải quyết qua loa trên xe, có mấy lần mệt đến lơ mơ, may mà có trợ lý mới, là một cô gái 23 tuổi, tên là Vương Hạ, rất được việc, cho dù Lưu Sầu Định muốn gì, cô ấy đều có thể mang tới, bớt cho Lưu Sầu Định không ít việc. Trải qua một ngày bận rộn khác, thấy Vương Hạ cũng nhìn chằm chằm mình, Lưu Sầu Định không nhịn được cười khẽ. Vớ công ty không kịp rồi, chúng ta ngủ một đêm trên xe đi. Vương Hạ đột nhiên giật mình, Sầu Định, đây là hầm gửi xe, nhưng rất gần với địa điểm chụp ảnh ngày mai, trừ thời gian kẹt xe buổi sáng ra chúng ta còn có thể ngủ 2 tiếng. 2 tiếng, Vương Hạ chép miệng một cái, lập tức đắp kín chăn lông. Tôi ngủ một chút vậy. Lưu Sầu Định buồn cười, sau đó nằm xuống chỗ ngồi, vừa nhắm mắt liền ngủ say. Trong mông lung, dường như có người ôm mình lên, sự lạnh lão trên người lập tức bị xua tan, cô rơi vào một cái ôm ấm áp, ngủ càng thêm say. Cách chương.